Quý nữ yêu kiều, chương 135, góc chuyện audio.com. Lại nói, hai người kia thật đúng là không quan tâm ánh mắt của người khác. Thật ra thì cũng vậy, ánh mắt của người khác lại tính là cái gì? Lục Hàn tới gặp Hòa Linh, đã khôi phục thần thái những ngày qua, giống như đêm qua người khó chịu lại hoàn toàn không phải y. Ngón tay thon dài của y xẹt qua cái ly. Hòa Linh tầm mắt rơi vào phía trên, Lục Hàn cười nói, sao, nàng xem coi trọng nhẫn ngọc của ta rồi hả? Không tự nhiên coi trọng cái gì nhẫn ngọc? Hòa Linh mỉm cười lắc đầu, ta có điều xem ngón tay của huynh đặc biệt thon dài, hình như cả người có chút không giống. Lục Hàn mím môi một cái, không nói gì, bất quá Hòa Linh cũng không phải là tới cùng y nói những thứ này. Nàng muốn nói là về chuyện Lâm Quý Phi. Hòa Linh nghiêm túc hỏi, ta là phải giúp huynh, nhưng mà ta hy vọng biết, huynh đã có tính toán gì? Lục Hàn nghiêm nghị đứng lên, thật ra thì ta đêm qua quá mức xúc động, ta không thể trực tiếp giúp Lâm Quý Phi lật lại bản án. Hòa Linh nhìn y, không động, Lục Hàn tiếp tục nói, cũng không ngại nói cho nàng biết. Ta không thể để cho mẫu thân ta bọn họ biết được ta muốn vì Lâm gia lật lại bản án. Ta có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng mà ta lại không thể để phụ thân cùng mẫu thân dính dấp trong đó. Càng không muốn bọn họ khổ sở, cho nên ta chỉ có thể đường vòng lật lại bản án. Thu thập tài liệu, mượn tay người khác để làm, đây cũng là điểm khó khăn, cho nên ta mới cần nàng giúp ta. Chấm, Hòa Linh chỉ trầm tư một cái thì có mấy phần sáng tỏ. Nàng chậm rãi nói, ta hiểu ý của huynh, lúc trước ta cũng từng nói qua, không thể tùy tiện vì Lâm gia lật lại bản án. Ván đã đóng thuyền, huynh muốn cậy ra cũng thật khó khăn, chiến tuyến kéo dài không một chút quan hệ, mấu chốt là, chuyện phải làm thật tốt. Lục Hàn gật đầu, bên cạnh ta nhân thủ có thể dùng rất ít. Phần lớn phụ mẫu ta đều biết, ta phải lẩn tránh, như vậy điều tra sẽ chậm, có điều chậm thì chậm, có tiến triển chính là tốt. Ta thu thập được tài liệu cùng chứng cớ, toàn bộ đều giao cho nàng, nàng giúp ta tập hợp bảo quản, sau đó ta lựa chọn một người thích hợp trình cho Hoàng thượng. Nhắc tới Hoàng thượng, Hòa Linh bén nhạy phát hiện Lục Hàn âm thanh lạnh mấy phần. Có điều nàng ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Gật đầu ứng thị, thật ra thì ta ngược lại thật ra cảm thấy, người thích hợp nhất chính là huynh, có điều nếu như huynh cảm thấy không tiện, thì chờ một chút, chung quy có ứng cử viên thích hợp. Lục Hàn gật đầu, y mỉm cười, nói chuyện cùng nàng, thật rất thoải mái. Hòa Linh nở nụ cười, trêu nói, bởi vì ta là người thông minh, dạo này, người thông minh không nhiều lắm, nào có mình tự khen bản thân. Nàng thật ra cũng không ngại mất mặt, lời tuy như thế, Lục Hàn lại dẫn theo mấy phần nụ cười, hiện nay còn có thể nhẹ nhàng như vậy, Lục Hàn cảm thấy thật là khó. Hòa Linh mềm dẻo, ta khen ngợi chính mình mới là bình thường, nếu như tự ta đều không thích bản thân mình, vậy thì thật là không có người nào yêu thích ta rồi. À đúng, Lục Hàn, mẫu thân huynh khi nào đi Giang Nam? Lục Hàn nhíu mày, thế nào? Hòa Linh cười nói, ta chính là thuận miệng hỏi, huynh làm gì cảnh giác như vậy, giống như ta có thể làm cái gì vậy, thật ra thì ta thật đúng chính là một tiểu nữ tử tay trói gà không chặt. Có phải tay trói gà không chặt hay không Lục Hàn không biết. Nhưng y biết, đây tuyệt đối không phải một cô nương yếu đuối gì, nếu như cô nương yếu đuối thật là cũng như vậy, cái thiên hạ này cô nương yếu đuối. Thật đúng là đều muốn dọa chết người. Đại khai ánh mắt của Lục Hàn lên án quá mức rõ ràng. Hòa Linh nhìn trời im lặng. Lục Hàn thấy nàng như vậy, cười yếu ớt nói, mẫu thân ta ngày mai rời kinh, phụ thân ta sẽ đi cùng với bà. Có điều đại khái một tháng sẽ trở lại. Ta cũng tính toán lợi dụng một tháng này thu thập nhiều một chút chuyện có liên quan án của Lâm Quý Phi. Nói tới chỗ này, Lục Hàn đột nhiên hỏi, ta nói như vậy mịt mờ, vừa quanh co lòng vòng, ý nghĩa lời nói không rõ, tại sao nàng không có hoài nghi nhà ta có người là hung thủ. Hòa Linh cảm thấy, Lục Hàn gần đây trạng thái thật là không tốt, nếu như không phải là không tốt, làm sao sẽ hỏi câu ngây thơ như vậy? Nàng cảm khái nói, huynh đều đã đào hầm chôn mình chứ, không cần luôn coi người khác như kẻ ngu. Lục Hàn, chạc, một tiếng, nở nụ cười, hai người cũng không phải dây dưa cái đề tài này. Lục Hàn suy nghĩ một cái hỏi, ta ngược lại thật ra biết được, nàng gần đây chuyện hơi nhiều, không biết, có cần gì ở chỗ của ta hay không? Nói tới chỗ này, Lục Hàn cười như không cười liếc Hòa Linh một cái. Ta nghĩ đáp ứng không dung chứ. Hòa Linh nhíu mày, vậy ý này của huynh, là muốn giúp ta, hay không muốn giúp ta? Thật là có chút làm cho người ta không nghe rõ hàm nghĩa trong lời nói. Hòa Linh cũng không kỳ quái việc Lục Hàn biết được tất cả. Nhắc tới cũng kỳ, cảm giác hình như Lục Hàn làm cái gì cũng vậy. Xem ra, giữa người và người, thật đúng là có duyên phận, cũng không nhất định chính là duyên phận thích lẫn nhau, nhưng lại có thể là có thể hiểu nhau duyên phận, ta dĩ nhiên là nguyện ý giúp ngươi, nếu như không muốn, ta cũng vậy không có cần thiết mở miệng, ngươi nên biết con người của ta. Chấm, Lục Hàn thật ra thì quần áo cũng không hết sức nghiêm cẩn. Kỳ thật tọ áo choàng dưới là áo khoác tử. Này áo khoác cùng y lười biếng phong cách kêu gọi kết nối với nhau. Hòa Linh trầm ngâm một cái nói. Xem huynh không có thành ý như vậy. Ta còn không cần huynh giúp một tay tốt lắm. Tránh cho rước lấy thị phi. Lục Hàn nhịn không được bật cười. Cũng không phải giống như tình hình tối hôm qua như vậy. Cả người hình như trạng thái vẫn thật tốt. Như nàng vậy, ta ngược lại thật ra không đất dung thân. Hai người chuyện phiếm, nhưng cũng nghe phía bên ngoài giọng nói của học tử. Hòa Linh cảm khái nói. Cũng không biết phải chăng là bởi vì ta năm trước không có ra cửa. Hoặc là khi đó tuổi còn nhỏ. Cảm giác năm nay các học tử thật táo bạo. Trà lâu này vốn là chỗ an tĩnh. Bọn họ ngược lại âm thanh khá lớn. Hoàn toàn không tuân quy củ. Lục Hàn nhìn dáng dấp Hòa Linh chê bai. Càng cảm thấy buồn cười. Nếu như bọn họ biết được, tám phần muốn một chữ quẫn viết ở trên mặt, hẳn là bị một cái thiếu nữ nho nhỏ chê bai, lại nói ngược lại cũng thật thú vị, thật là nàng năm trước không ra khỏi cửa, thật ra thì hàng năm đều là giống nhau, cũng không có gì giữ quy củ hay không tuân quy củ. Bọn họ đều là người đọc sách, có lúc lấy văn kết bạn, khó tránh khỏi sẽ kích động mấy phần, ta ngược lại thật ra thấy rất mở rộng. Có lúc chính là như thế, Lục Hàn không thèm để ý, có điều cũng cặn kẽ nói cho Hòa Linh nghe. Này khoa cử vốn chính là 3 năm một lần, bao nhiêu người sẽ bởi vì chuyện này hoàn toàn thay đổi số mạng. Bọn họ xuất thân tốt, chính là cảm giác không lớn, nhưng người khác chưa chắc cho là như vậy. Rất nhiều người nghĩ tới nhất minh tinh nhân, chính là không đạt được tiền tam giáp, cũng đạt được một vị trí tốt. Trở về Quang Tông Diệu Tổ thay đổi số mạng, nếu là như vậy, cái này kích động trước khi thi cũng liền rõ ràng rồi. Dù sao, nếu như lần này không thành công, lần sau trở lại, sẽ phải 3 năm sau, mà mỗi người lại có bao nhiêu lần 3 năm, có người thi cả đời, thi vô số lần 3 năm, nhưng lại không có được một kết quả mình mong muốn, vì vậy bọn họ mặc dù có chút khoa trương kích động. Lục Hàn lại hiểu, y thế gia thanh quý, không tự nhiên phải quan tâm những thứ kia, vừa mới ra đời thì có quá nhiều, mà có người lại phải dựa vào cố gắng của chính hai tay của mình. Lúc Lục Hàn nói lời này hết sức lạnh nhạt, cũng không phải là nói có cái cảm giác gì khác, có điều bình tĩnh đem tất cả nói ra, cũng coi là gián tiếp khiến Hòa Linh biết được, Hòa Linh sau khi nghe gật đầu. Có điều sau đó, nàng sinh ra một ý tưởng khác, vậy bọn họ chưa từng nghĩ, nếu như không thông qua khoa cử, cũng có thể làm rất nhiều chuyện tình sao? Dù sao, có vài người đọc sách, không nói người khác, đã nói Tạ Du Vân, lúc thiếu niên bộc lộ tài năng, ta đương nhiên sẽ hiểu y là có tài hoa, nhưng cách làm người của y chúng ta cũng thấy rõ. Ngược lại không thể nói không tốt. Có điều ta thật sâu cảm thấy, như vậy tính tình là không thể nào vì chuyện riêng tư. Thanh cao cao ngạo, không quả quyết, tính toán chi ly, người như vậy, dù là có học vấn, dù là vào triều làm quan, Ý có thể tật giúp đỡ người khác sao? Ta cuối cùng cảm thấy, triều đình đơn thuần chỉ dựa vào khoa cử quyết định sống chết của một người. Không khỏi là quá mức nhỏ mọn, dù gì, cũng là muốn từ từ cải tiến. Nhưng mà bây giờ, chúng ta thật muốn nghiêm túc thảo luận chủ đề như vậy sao? Lục Hàn hỏi, Hòa Linh thổi phù một tiếng bật cười. Nàng bẻ ngón tay, chuyện Lâm Quý Phi không thể một chỉ một đêm, cho nên chúng ta thảo luận xong rồi. Chuyện học tử tương đối nghiêm túc, chúng ta không thể thảo luận. Được, sau khi kết thúc hai cái đề tài trước, chúng ta như thế nào khai triển đề tài người thứ ba? Thỉnh giáo, Lục Hàn nhíu mày, nói một chút về Mai Cửu. Miệng Hòa Linh biểu hiện không hiểu. Hai người bọn họ, không có chuyện gì ở chỗ này thảo luận về Mai Cửu. Nói ra chẳng lẽ không buồn cười sao? Nàng động một cái lông mày, chống cằm hỏi, vậy huynh nói cho ta biết, tại sao muốn thảo luận về Mai Cửu? Ngoan ngoãn Long Địa Đông, đây là chuyện gì? Lục Hàn nghiêm túc, ta hiểu biết rõ. Nàng cùng Từ Trọng Xuân quan hệ cực tốt, không biết nàng có thể xin Từ Trọng Xuân vì Mai Cửu xem bệnh một chút được không? Dù là không trị hết cũng không có quan hệ, ta có điều hy vọng, tài của Từ Trọng Xuân có thể phối hợp Tô Thần Y chính tông. Xem y sẽ có một chút khởi sắc hay không? Dù sao, y năm đó bị trúng độc, mà Từ Trọng Xuân rất am hiểu, vừa vặn là điểm này. Hòa Linh thật ra thì không thích người khác thông qua để nàng làm chuyện như vậy. Từ Trọng Xuân là một người độc lập, không phải là người làm của nàng. Nếu như do nàng mở miệng, Hòa Linh biết được, Từ Trọng Xuân 89, sẽ trợ giúp y, nhưng y tới hỏi như vậy, khiến Hòa Linh cảm thấy trong lòng không vui. Nàng không muốn dùng quan hệ của mình bức bách Từ Trọng Xuân. Hòa Linh rất nhanh sắc mặt lạnh nhạt xuống. Lục Hàn cũng là nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người. Tiểu Linh đang nét mặt mặc dù không có biến hóa gì lớn. Cũng chưa từng cười lạnh hay là cái gì khác. Nhưng Lục Hàn vẫn là khẳng định. Hòa Linh không vui lòng. Có điều mặc dù biết được nàng có thể không vui. Nhưng Lục Hàn lại là muốn nói như vậy. Y phải cùng Hòa Linh nói. Ta biết được chuyện này có chút khó xử nàng. Cũng không van nàng đi giúp ta nói bao nhiêu lời hữu ích. Có điều ta căn bản là không liên lạc được ông ta. Lời nói khó nghe, nếu như ông ta không động thủ cứu người, sợ là dù ông ta đang trước mặt của ta, ta cũng không nhận ra ông ta. Ta có điều hy vọng nàng có thể giúp ta hỏi ông ta một câu. Coi như truyền một lời, nếu như có yêu cầu gì, cứ việc nói là được. Ta cũng biết được ông ta thu lệ phí. Nếu là muốn tiền, cần bao nhiêu chỉ cần nói là được. Lục Hàn vừa nói vừa nhìn Hòa Linh. Hy vọng nàng biết được. Mình cũng không có cái gì ác ý. Hòa Linh trầm ngâm một chút. Nói, ta có thể giúp huynh truyền lời. Mặc kệ có đồng ý hay không, ta đều hy vọng huynh có thể làm được ba điểm này. Nàng nói, nếu như Từ Trọng Xuân không đồng ý. Như vậy ta không hy vọng huynh không phải trước mặt ta dòm ngó. Nếu như vậy, Lục Hàn, chúng ta không phải là bằng hữu, mà là kẻ địch, ta đương nhiên không giống huynh ra thế hiển hách, nhưng mà ta lại nói ta có thể cắn xuống huynh một miếng thịt. Huynh tin không, ta là hết sức không ngại nhất phách lưỡng tán đấy. Đây là một điểm, Hòa Linh nhìn chằm chằm Lục Hàn, nhìn phản ứng của y. Lục Hàn không nhịn được cười khổ, ý cũng không có cự tuyệt, trực tiếp gọi gật đầu. Hòa Linh tiếp tục nói, điểm thứ hai chính là, nếu như Từ Trọng Xuân giúp Mai Cửu xem bệnh, như vậy có yêu cầu gì? Mặc kệ ông ta có cứu người tốt hay không, nhưng ông ta hết toàn lực, huynh sẽ phải làm được. Đây là đồng giá trao đổi, y phụ trách cứu, mà không phải cứu tốt, mà ngươi đồng ý là làm được. Dĩ nhiên, ông ta cũng có khả năng chủ yếu là tiền bạc, những thứ từ tục tiễu này, ta phải nói ở trước mặt, Lục Hàn nghiêm nghị, những thứ này ta có thể làm được. Hòa Linh mỉm cười, được, như vậy điểm thứ ba chính là, huynh phụ trách an toàn của Từ Trọng Xuân, nếu như Từ Trọng Xuân nói không cứu được, đó chính là nhất định không cứu được, nhưng Mai Cửu bị bệnh quá lâu. Ta không biết y sẽ bắt lấy một cơ hội đã cảm thấy tuyệt đối không thể buông tay. Từ Trọng Xuân không cứu được người, huynh phụ trách đem người mang ra khỏi Mai phủ. Những thứ khác, huynh không phải cần quản nhiều, nhưng mà ta lại không thể để cho Từ Trọng Xuân bị Mai Cửu giữ chặt. Lục Hàn ý vị sâu xa, nàng không tin tưởng Mai Cửu. Hòa Linh, ta có tính không tin người. Ta làm ra dự tính xấu nhất, mà không phải mọi việc đều nghĩ tốt. Cuối cùng luống cuống, hoặc là hại bằng hữu bên cạnh. Dừng lại một chút, Hòa Linh nói, thật ra thì trong mắt của ta, Từ Trọng Xuân so với Lục Hàn huynh cùng Mai Cửu quan trọng hơn. Không riêng gì bởi vì năng lực hoặc là nói có giúp được không, mà là cảm giác nhân tình mà nói. Ông ấy đối với ta mà nói, giống như sư phụ vậy, mà các người, chỉ là bạn bè. Đối với cái này, Lục Hàn ngược lại đã sớm nghĩ tới, y cười khổ một tiếng, buồn bã nói, ta cho là mình quan trọng hơn, Tiểu Linh đang thật là lòng dạ độc ác, hoàn toàn cũng không coi ta như chuyện gì xảy ra, ô ô ô, nàng thật tàn nhẫn. Hòa Linh hì hì bất ngờ mỉm cười ra ngoài. Nàng sảng giọng, ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Lục Hàn thu hồi cợt nhã, nghiêm mặt nói, ta đồng ý. Hòa Linh gật đầu, vậy ta sẽ giúp ngươi hỏi ông ấy. Lục Hàn, huynh phải nhớ kỹ lời của chính mình. À đúng, Mai Cửu hình như hiện không có ở Vĩnh An Thành phải không? Người này muốn tiền không muốn mạng, vì làm ăn chạy đến Tắc Bắc rồi. Lục Hàn gật đầu, bất quá ta nghĩ, không sai biệt lắm, y sẽ trở lại, thời tiết này, Tắc Bắc không thích hợp với y, đúng, Mai Cửu trong ngày mùa đông mới có thể cảm thấy thoải mái. Những lúc khác, càng khí trời nóng bức, càng để cho y khó chịu, ngày hôm nay đã dần dần ấm lên, Mai Cửu tự nhiên sẽ không chạy ra ngoài. Thật ra thì Tắc Bắc cùng Vĩnh An nhiệt độ cũng không khác nhiều. Nhưng khác nhau ở chỗ, Vĩnh An Mai Phủ có băng thất, mà những nơi khác không có. Một khi phát bệnh, y sẽ hết sức khổ sở. Hòa Linh bày tỏ sự hiểu biết của mình. Như vậy huynh chờ tin tức của ta đi. Khác, chuyện Lâm Quý Phi, có cần tìm ta? Thật ra thì ta mới vừa rồi lúc không có chuyện gì liền suy nghĩ. Thật ra thì Lâm Quý Phi năm đó phản bội Vu Cổ. Phù thủy, chứng cứ. Những chứng cứ này là rất dễ dàng lật đổ. Vấn đề là, Hoàng thượng trong lòng thâm ý, phải biết, vụ án này là Hoàng thượng xử, nghĩ muốn ông ấy tự mất mặt, thì y phải lấy ra vật hết sức có thể thuyết phục. Lục Hàn mím môi một cái, không nói gì, trầm tư một chút nói, chuyện này ta biết rồi, thật ra thì trong lòng y rất rõ ràng. Nếu như hiện tại y trực tiếp nói lên nên vì Lâm Quý Phi lật lại bản án. Như vậy Hoàng thượng chưa thấy được cũng sẽ không đồng ý, nhưng thực tế thì. Nếu như y nói lên một điểm này, như vậy tất nhiên sẽ liên lụy đến, mà mẫu thân y cũng lập tức liền sẽ rõ ràng y biết được tất cả. Y có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng lại không thể gây tổn thương cha mẹ của y. Bọn họ từ nhỏ đối với y cực tốt. Chính là y muốn lấy sao trên trời cũng nghĩ biện pháp hái cho y. Y có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng lại không được làm hại bọn họ. Nếu như bọn họ biết mình biết được chân tướng, như vậy y không dám tưởng tượng bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu đau lòng. Cả đời này, y đều sẽ không để cho bọn họ đau lòng. Cả đời này, y cũng là con trai của bọn họ. Giả bộ làm cái gì cũng không biết. Không phải tham lam vinh hoa phú quý, nếu như nói ra chân tướng, y có thể lấy được nhiều hơn, nhưng y căn bản hoàn toàn cũng không muốn, y muốn chính là, người một nhà đều tốt, mẹ ruột của y đã chết, cha ruột của y, không nói cũng được, y chỉ mong đợi, cha mẹ nuôi của y có thể thật tốt, y cũng không muốn tổn thương tâm của bọn họ, ta có nỗi khổ của bản thân. Hòa Linh gật đầu, đứng dậy nói. Được rồi, nên nói cũng đều nói xong. Ta phải đi, Lục Hàn đứng dậy theo. Ta tiễn nàng, chấm, Hòa Linh lắc đầu, không cần, tự ta có thể đi. Huynh tội gì tiễn ta? Lời đồn đãi của đám người đó thật đúng là hừng hực khí thế. Nếu như huynh lại tiễn ta, sợ là người ta nói càng nhiều. Nói thật ra Lục Hàn, ta còn không muốn gia nhập vào Túc Thành hầu phủ của các ngươi làm tiểu thiếp. không có ý nghĩa. Lục Hàn nhíu mày, tình ý sâu xa, cũng không nghĩ nàng gấp như vậy, đều nghĩ qua chuyện chúng ta lập gia đình. Hòa Linh một chút cũng không có thẹn thùng đỏ mặt, có điều lạnh nhạt nói, ta có điều để cho huynh biết khả năng, ta người này trước tới nay luôn là người trời mưa mang dù, phòng ngừa chu đáo hết sức. Lục Hàn từ chối cho ý kiến, nói, như vậy ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, làm sao nàng cảm thấy, ta sẽ cưới nàng làm thiếp, mà không phải tránh thê. Phải biết, ta nhưng không có tránh thê. Hơn nữa, đại khái nàng không phải biết Túc Thành Hầu Phủ yêu cầu. Nhà của chúng ta gia phong, chấm, không đợi nói xong, Hòa Linh đánh liền đứt, dù gì, cũng có thể thay đổi. Cho nên ta chưa bao giờ tin tưởng cái loại đó quy củ. Huynh nha, cũng đừng cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Ta mua ít đồ chính là phải về. Hòa Linh định khoác áo choàng lên. Lục Hàn cũng không biết vì sao. Đột nhiên liền lôi kéo áo Hòa Linh. Hòa Linh lập tức liền hướng bên người ngã tới Lục Hàn. Ý tiếp được Hòa Linh. Tiểu cô nương cứ như vậy tựa vào trước ngực của y. Lục Hàn bên tai Hòa Linh nói nhỏ. Có người nghe lén, lời này nói xong, y chính là theo bình thường giọng điệu nói. Sách mà nàng nói với ta, ngày khác ta sẽ sai người tìm cho nàng. Phải biết, đây chính là không xuất bản nữa. Không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Được phép có thể phí chút thời gian. Nàng đừng tức giận, Lục Hàn ôm lấy Hòa Linh, cảm thụ cảm giác nàng mềm nhũn, đầu óc nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng đấy. Hòa Linh trừng mắt liếc y một cái, nói, ta tính khí tốt nhất, cái gì tức giận hay không tức giận, đừng quên tìm đồ đưa cho ta, không còn sớm nữa, ta thật sự muốn đi. Lục Hàn không chịu buông tay, Hòa Linh trừng y, Lục Hàn có điều cười, chính là không buông ra, không còn sớm sao, không cảm thấy, Hòa Linh bất kể có người nghe lén hay không, có người nào đó nghe lén. Lập tức liền khéo cười tươi đẹp làm sao nở nụ cười. Lục Hàn nghiêng đầu, có chút bị nụ cười của nàng mê hoặc. Hòa Linh nụ cười trước tới nay luôn là rực rỡ như vậy. Nhưng chân thành cười như vậy, lúng đồng tiền như hoa, ngược lại hiếm thấy, cũng có mất hồn. Lục Hàn trong nháy mắt biết được mình trúng kế. Không đợi động tác của y, Hòa Linh đã hung hăng đạp y một cước. Y á một tiếng. Hòa Linh dương dương hả hê hất cằm lên, gương mặt kiêu ngạo, ta đã nói rồi, ta phải đi, đây chính là kết quả huynh lôi kéo ta. Ta cho huynh biết, huynh cẩn thận cho ta một chút, ngược lại lời nói mang theo uy hiếp. Lục Hàn ngồi dậy, cảm khái nói, thật ra thì nàng thật đúng rất mạnh mẽ, là ai nói nàng thân thể không tốt, thật là nói hưu nói vượn, nếu như để cho ta biết được, sẽ rách miệng của hắn. Hòa Linh, ha ha, nói xong, kéo cửa ra chính là phân phó nha hoàn rời đi, mà Sở Vân ở cửa không nói gì, đợi đến lên xe ngựa, Sở Vân lặng yên không tiếng động hướng về sau nhìn nói. Mới vừa rồi người nghe lén các ngươi nói chuyện ta biết. Y ngồi ở xe ngựa dọc theo, Hòa Linh vừa đúng có thể nghe lời nói của y, nàng lười biếng. Hả, người biết, trong kinh người nhận biết người, cũng không phải nhiều, Sở Vân là từ Giang Nam tới, người trong kinh tất nhiên biết không nhiều lắm, nhưng y dám nói mình biết, điểm này thật ra khiến Hòa Linh có chút giật mình rồi. Sở Vân mặt không chút thay đổi, y là sư huynh của ta, ngự tiền thị vệ thống lĩnh Lâu Nghiêm, Hòa Linh trầm mặc xuống, thật ra thì nàng lấy làm kinh hãi. Thật ra thì chuyện giang hồ, nàng tóm lại không hiểu lắm, nhưng lại ác ý biết được, có mấy người là hết sức lợi hại, mà Lâu Nghiêm, nổi tiếng bên ngoài nhất, lời đồn đãi không có người có thể đánh được y, bách chiến bách thắng. Hơn nữa Lâu Nghiêm người này còn có một thân phận rất đặc thù. Y là con nuôi của Lý Tổng Quản Đại Nội Tổng Quản. Mặc dù không biết trong đó có cái gì sâu xa, nhưng người người cũng biết. Lâu Nghiêm trung thành nhất với hoàng đế, y rất ít xuất cung cùng người tiếp xúc, mà bây giờ, Hòa Linh ngược lại nở nụ cười, sát phách người nghe trộm, là hoàng đế, Sở Vân bóp bóp nắm tay, nói, phải, nói đến cái này, Hòa Hoàn Linh ngược lại có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, hoàng thượng trừ phiến loạn, nếu như Sở Vân biết được cách phách người là hoàng đế, như vậy lý nên báo thù, thế nhưng y lại nhịn xuống, hơn nữa có thể như vậy lạnh nhạt nói cho nàng biết. Thật ra khiến Hoàn Linh giật mình, thật ra thì nam nhân năng lực chịu đựng cùng nữ nhân thật đúng là bất đồng. Hoàng đế tự mình xuất cung liền vì nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Hay là nói, là đúng dịp, Hoàn Linh lẩm bẩm, ngay sau đó hỏi, bọn họ đến đây lúc nào? Sở Vân nghiêm túc, đang ở lúc tiểu thư nói phải đi. Sở Vân công lực, ở tại cửa ra vào nghe được tất cả quá bình thường. Nhắc tới cái này, Hoàn Linh ngược lại yên tâm mấy phần, có điều nàng cảm khái. Chấm, hoàng thượng đối với Lục Hàn thật đúng là có đủ ân cần. Có chút ý nghĩa, tiểu thư kia chúng ta còn đi tiệm bán son phấn sao? Hoàn Linh cười yếu ớt. Chấm, không, chúng ta không đi tiệm bán son phấn. Chúng ta về thẳng phủ, sẽ để cho mọi người cho là, ta đi ra cửa riêng tư gặp Lục Hàn là tốt. Hoàn Linh nắm chuông gió bên hông dao động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Đây là Lục Hàn đưa đổi vòng chân, nàng như có điều suy nghĩ nở nụ cười. Cách chương.